Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, trời dâm có mưa. Nhạc đào chủ tự xưng là cẩn thận, cũng không mất đi khôn khéo, mà thời điểm then chốt, nhưng dù sao thiếu rồi mấy phần quả quyết, hoàn toàn là sự do dự của hắn không quyết, mỗi lần để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, tại Vô Cữu nhắc nhở dưới, hắn tế ra một bộ lá cờ nhỏ bốn mặt luyện chế trận pháp. Cùng đó trong nháy mắt, một đoàn pháp lực tia sáng cưỡng ép gạt ra rồi cuồn cuộn sóng lớn cùng hung mãnh hải thú. Cũng tại trùng điệp sát cơ bên trong, nắm giữ ra một khối phương viên địa phương, khó khăn lắm đem mệt mỏi dãy giụa hai người bao phủ ở bên trong. Mà trận pháp sơ thành, liền lung lay sắp đổ. Ai nha, nhịn không được, bảo, tự bảo trận pháp, oanh, trận pháp nổ tung, uy thế nghịch quyển, sóng lớn hải thú theo đó sụp đổ. Phương viên địa phương vậy rộng rãi sáng sủa rất nhiều, mà càng xa xôi thế công còn tại, làm người ta ngạt thở nguy cơ lập tức ngóc đầu trở lại. Phương pháp này vô dụng, như thế nào, người không phải còn có một bộ trận pháp sao? Mau mau, há không đáng tiếc, người đã chết, lại nhiều bảo vật vậy mang không đi. Nhạc đào chủ vội vàng lần nữa ném ra ngoài ba mặt cờ nhỏ. Một tòa chiếm đất 5-6 trượng trận pháp dựa thế mà thành, theo đó tia sáng bao phủ, khí cơ dày đặc, uy lực vậy mà xa xa mạnh hơn trước đó hai bộ trận pháp. Nhìn đến hắn vẫn là quá mức tính kế, mà cho dù hắn trận pháp uy lực mạnh hơn, vậy khó cản hai vị nhân tiên thúc đẩy trận pháp, huống chi còn có mấy vị trúc cơ cao thủ gia trì. Tình thế y nguyên tràn ngập nguy hiểm, Vô Cữu lại là không có thời gian quan tâm nhiều. Tại bốn phía vừa đi vừa về đi nhanh, cũng lấy ra linh thạch, từng khối nhét vào trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, trầm đục mãnh liệt. Trước đây sóng lớn hải thú không thấy, mà là vô số tảng băng vòng quanh luồng khí lạnh ngang cuốn mà đến. Thoáng qua ở giữa, 5-6 trượng trận pháp đang dần dần co vào, cũng bao phủ một tầng thật dày hàn băng, gánh nặng phía dưới, khí cơ đoạn tuyệt, trận pháp, rắc rắc, lay động, tựa như bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ mà bị hàn băng đông kết. Nhạc đào chủ kinh nói, huyền băng ngăn chặn, trận pháp khó lại, bảo a, ngươi ngược lại là tự bảo trận pháp a. Vô Cữu chạy một vòng trở lại tại chỗ khoanh chân tọa hạ, lớn tiếng quát lớn. Nhạc đào chủ khổ vì không kế, cũng không lo được hắn đào chủ tôn nghiêm, hung hăng bấm pháp quyết, lung lay sắp đổ trận pháp đột nhiên run rẩy, lập tức oanh một tiếng nổ tung, cùng lúc khí cơ cuồng loạn, băng tuyết tàn sát bừa bãi, cường hoành uy thế gào thét nghịch tập. Pháp lực trùng trùng điệp điệp ngang cuốn mà đi, giam cầm bốn phương trận pháp, lập tức nhận đến trùng kích mà, phanh phanh, rung động. Vô Cữu đồng thời cầm ra một khối linh thạch đập vào trên mặt đất. Thuận thế hai tay mở ra mà trầm thấp giống nói, ánh trăng cổ trận, cho ta hút, lúc này nháy mắt, một đạo gió lốc đất bằng mà lên, đột nhiên đem bốn phía khí cơ thôn phệ hầu như không còn. Ngược lại lại hóa thành linh lực chợt nhưng cuốn ngược mà tràn vào trong đó cái kia đạo người áo xanh bóng thể nội, mà gió lốc theo đó càng phát mãnh liệt, hình thành một cái vòng xoáy, từ từ kéo dài mở rộng, từ từ thôn phệ chỗ có khí cơ, tảng băng, luồng khí lạnh sờ chi liền tan nát, một lần không thể phá vỡ trận pháp vậy mà theo đó run rẩy lay động. Nhạc đào chủ sững sờ sử tại nguyên nơi, chỉ cảm thấy hết thảy bừng tỉnh như ảo giác. Trận pháp càng mạnh, pháp lực càng mạnh, mà đem trận pháp chi lực chuyển hóa làm linh lực, cũng thu nạp vào cơ thể, từ đó thu làm của riêng. Cử động lần này không chỉ dùng được trận pháp trở thành vô nguyên chi thủy, mà khó mà duy trì. Giá trị này phá trận thời khắc, còn chiếm đủ rồi tiện nghi. Há không gặp hắn tu vi, đang chậm rãi tăng lên. Ngoài trận, bóng người bối rối, chỉ gặp loạn thạch cốc bên trong. Một đoàn chiếm đất hơn 10 trượng trận pháp, còn tải kịch liệt lay động mà khó khăn lắm sắp đổ. Tiếc rằng mặc cho như thế nào pháp lực gia trì, y nguyên khó mà thao túng. Sư đảo chủ, ngươi nói trận pháp cường đại, không sợ lấy trận phá trận, dưới mắt như thế nào dạng này? Tiểu tử kia cực kỳ cổ quái, ta cũng làm không rõ ngọn nguồn, còn mời thần đảo chủ trợ ta một chút sức lực, cũng đành phải như thế. Nếu không thất bại trong gang tấc, ta không tin lấy ta 7 người chi lực, còn áp chế không nổi 2 bọn họ. Thần giáp cùng sư đảo chủ, tính cả 5 vị trúc cơ cao thủ, chỉnh tề bấm pháp quyết, đem riêng phần mình pháp lực tu vi liên tục không ngừng gia trì đến trận pháp bên trong. Mà lay động trận pháp cũng không có chỗ thu liễm, ngược lại giống như là lâm vào một cái không đáy vực sâu mà lại khó tự kềm chế. 7 người phát giác không ổn, tiếc rằng thân bất do kỷ, đành phải mặc cho pháp lực nước chảy mà đi, trông cậy vào cuối cùng bước ngoặt đổi lấy chuyển cơ. Như thế rằng co một lát, đám người đã thở hồng hộc, thần giáp cùng sư đảo chủ còn có thể trèo trống. 5 vị trúc cơ tiểu bối lại hao hết rồi hơn phân nửa tu vi mà lại làm khó kế. Bất quá là thoáng thư giãn, trận pháp, rắc, rung động, giống như một luồng mạnh mẽ vô cùng lực đạo tại xé rách lấy trận pháp. Thôn phệ lấy tất cả mọi người pháp lực tu vi, lập tức trận pháp vỡ toang ra từng đạo khe hở. Tiếp theo, oanh, một tiếng sụp đổ, cuồng liệt gió lốc gào thét mà đến. Sư đảo chủ kinh hãi, trận pháp phản phệ, né tránh. Cùng lúc đó, nhạc đảo chủ y nguyên sững sờ kinh ngạc, cái kia đạo người áo xanh bóng đã từ vòng xoáy trong đó đứng dậy, vẫn giãn ra hai tay, một đầu màu đen loạn tóc theo gió cuồng xoắn, mà hắn tu vi nhưng từ trúc cơ 4 tầng biến thành rồi trúc cơ 6 tầng, tựa hồ vẫn chưa đình chỉ tăng lên. Ai ngờ liền tại giờ phút này, xen lẫn pháp lực, linh khí, mây mù vòng xoáy, đột nhiên trút xuống mà đi. Lập tức một tiếng vang thật lớn, bao phủ 4 phía trận pháp ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt hiện ra ngoài trận 7 đạo bóng người, đang kinh hoàng lui lại. Đi, một tiếng thấp quát tại vang lên bên tai, một đạo nhân bóng xông lên trời. Nhạc đảo chủ đột nhiên đánh cái cơ linh, vội vàng đạp kiếm sau đó đuổi sát, chỉ gặp loạn thạch cốc bên trong vẫn như cũ là mây mù cuồng xoắn, gió lốc nghẹt ngào, cát bay đá chảy, giá trị này hỗn loạn thời khắc. Hai đạo kiếm hồng đằng không mà lên, thoáng qua ở giữa đã biến mất tại mênh mông bóng đêm bên trong. Thần giáp cùng sư đảo chủ bọn người chính tại lui lại, phát giác có biến, vội vàng ngừng lại, lại không người đi truy, mà là hai mặt nhìn nhau, liên tục gia trì trận pháp, có chút tiêu hao pháp lực, lúc này lại đi truy giết một người tiên cao thủ, hiển nhiên đã không có phần thắng chút nào, nhất là còn có một cái thần thông quỷ dị người trẻ tuổi. Hắn vậy mà phá rồi sư đảo chủ trận pháp, tiểu tử kia là ai? Nhạc đào môn hạ tu tiên con cháu, tên là Vô Cửu, chính là hắn giết ngươi 4 vị đệ tử. Nguyên bản khó mà đắc thủ, tiếc rằng đánh lén mà lại phi kiếm quỷ dị, cho nên bị hắn may mắn thừa lúc. Hạ hoa đào, lại còn có như thế dạng nhân vật. Chỗ nói ý gì? Ta mặc dù không biết hắn nội tình, mà theo ta thấy đến, hắn vừa mới phá trận chi pháp, ứng là một loại viễn cổ bí thuật. Sư đảo chủ tinh thông trận pháp, còn mời chỉ giáo. Ta vậy chỉ là suy đoán mà thôi, tuyệt đối không nên buông tha tiểu tử kia. Ta tự nhiên tránh khỏi, nếu không có cái kia Vô Cữu trong tối quấy phá, chỉ dựa vào nhạc đào một cái người tầm thường, như thế nào lại là đối thủ của ta? Bây giờ hai bọn họ tất nhiên tiến về Huyền Minh đảo, còn mời sư đảo chủ nhiều hơn tương trợ. Người ta tương giao nhiều năm, không cần nhiều lời, huống chi ta tại Huyền Minh Đảo, còn có mấy vị bạn cũ, chấm ngoặc kép, trăng lên giữa trời, sóng biển sinh huy, hai đạo đạp kiếm bóng người xẹt qua giữa không trung, chậm rãi rơi vào một hòn đảo nhỏ phía trên, một khối cát trắng bãi biển, hai gốc cây thấp, chính là đảo nhỏ toàn cảnh, mà hơn 10 trượng vương viên chỗ tại, đủ để đặt chân nghỉ ngơi. Nhạc đảo chủ, nơi đây như thế nào? May mà không ai đuổi theo, nghỉ ngơi không sao cả. Thần giáp cùng cái kia vị sư đảo chủ, đều đã tiêu hao rồi hơn phân nửa pháp lực, mượn hắn hai người đảm lượng, chỉ sợ cũng không dám đuổi theo. Tha thứ ta mạo muội, ngươi là như thế nào phá trận, lại là như thế nào tại ngắn ngủi canh giờ nội tăng lên rồi tu vi cảnh giới? Đó là như thế nào một loại bí thuật, có thể hay không? Ha ha, tiên môn có truyền thừa, không làm người ngoài nói quá thay. À, nói cũng đúng, nhạc đảo chủ, ta liên tục hành động, rất là mỏi mệt, ngươi nhìn, há, xin cứ tự nhiên. Hai người rơi vào trên đảo nhỏ, dò xét lấy bốn phía tình cảnh, ngắn gọn nói rồi mấy câu, sau đó riêng phần mình đi ra. Vô Cửu đi đến đảo nhỏ trong đó cây nhỏ dưới, khoanh chân mà ngồi, lập tức hai mắt nhắm lại, bày ra một cái thổ nạp điều tức tư thế, theo lấy hắn nội thị tu vi, khóe miệng có chút nhếch lên, bởi vì nhạc đào duyên cớ, lần nữa mắc lừa, vị đảo chủ kia, lão lão thực thực trông coi vắng vẻ hạ hoa đảo, vẫn còn ổn thỏa, để hắn tham dự người lừa ta gạt, hoặc sinh tử chém giết, hắn thì là hữu tâm vô lực. Có câu nói là, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, chính là bởi vì mắc lừa, cũng gặp được rồi nhức đầu nhất trận pháp, không thể không tế ra ánh trăng cổ trận. Lúc quá nhiều năm, bộ này cổ trận y nguyên dùng tốt, chỉ cần là pháp lực, hoặc linh khí chỗ tại, đều thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng không chỉ thoát khốn mà ra, còn đem trận pháp linh lực, cùng thần giáp, sư đảo chủ đám người pháp lực tu vi, toàn bộ thu nạp làm chính mình chỗ có, mà đã từng rơi xuống cảnh giới, ngoài ý muốn có thể tăng lên. Tiếc rằng thu nạp linh lực, chung quy có hạn, đang lúc tu vi tăng lên thời khắc, liền bị bức bỏ dở mà chạy hướng phương xa. Trúc cơ 6 tầng, có chút xấu hổ một cái cảnh giới, so với nhân tiên cao thủ, y nguyên kém rồi thật lớn một đoạn, mà tuy có không đủ, lại là một cái tốt điềm báo, chí ít rơi xuống cảnh giới, lại trở về rồi, chỉ cần tìm được sung túc linh thạch, hoặc ngũ sắc thạch, nhân tiên, địa tiên, thậm chí phi tiên cảnh giới, còn không phải ở trong tầm tay, lại không biết bị này biến cố, Huyền Minh đảo lại tại phương nào, ngược lại cũng không sợ, còn có một cái nhạc đảo chủ, có hắn dẫn đường, lúc này trăng sáng sao thưa, sóng biển thư giãn, gió mát từ từ, bóng đêm vô biên, nhạc đảo chủ, ngồi một mình ở ven biển, lại vô tâm nhập định, mà lại yên lặng quay đầu thoáng nhìn, sau đó tiếp tục nhìn hướng kia chậm rãi cuồn cuộn sóng biển. Cái kia tiên môn đệ tử, rất thần kỳ, tu vi nói chướng liền chướng, trước sau bất quá một tháng công phu, liền từ vũ sĩ tầng 2, biến thành rồi trúc cơ 6 tầng cao thủ, tựa như sóng biển, không để ý, tràn ra một đóa bọt nước, lại không về rơi thời điểm, có lẽ có một ngày, còn đem hóa thành kinh đào hải lãng, nuốt hết hạ hoa đảo. Cuốn qua phi lô hải, lúc trời sáng, không có ánh bình minh, cũng không có mặt trời mới mọc, chỉ có từng mảnh mây đen tung bay ở đỉnh đầu. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nôn rồi miệng chọc khí, phất tay áo đứng dậy, sau đó vung tay giãn ra gân cốt, rất là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Nhạc đảo chủ thì là lặng đứng ven biển. Trong tay giơ một mai ngọc giản, nơi đây là ở chỗ nào? Nghe được hỏi thăm, Nhạc đào chủ xoay người lại, lại mặt lộ vẻ mệt mỏi, giống như trắng đêm đều đang bận rộn tại tâm thần mà không được nghỉ ngơi. Đêm qua hoảng hốt chạy bừa, hẳn là cách xa Huyền Minh đảo. Vô Cữu tại trên bờ biển bước chân đi thong thả, đưa mắt trông về phía xa, mây đen bao phủ phía dưới, trên mặt biển lộ ra dị thường yên lặng, nơi đây khó mà điều tra, mà theo đồ giản chỗ bày ra, hôm qua gặp biến loạn thạch cốc, ứng vì thạch cơ đảo, cùng Huyền Minh đảo cách xa nhau vạn dặm, mà người ta đã đi nhanh nửa đêm, bây giờ chỉ cần chuyển đi Tây Bắc, liền có thể đuổi trước khi mặt trời lặn đến Huyền Minh đảo. Nhạc đào chủ phân trần qua thôi, lại nói, việc này không nên chậm trễ, sớm cho kịp khởi hành, chỉ có gặp mặt Lương Khâu tiền bối, mới có thể khiến cho thần giáp có chỗ thu liễm, thúc dục thời khắc, hắn ngước đầu nhìn lên, há, hôm nay trời dâm có mưa, không cần một lát, mưa bụi bay xuống, hai đạo đạp kiếm bóng người xuyên qua mưa sương, bay lên không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?